Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1342, chương 1344, thay đổi rất nhanh. Cầu nguyệt phiếu, đến cùng nên làm cái gì? Tô Trần thật làm khó, tôn kính thần nữ các hạ, vì sao không động thủ rồi? Chẳng lẽ nói, thần nữ các hạ cũng sẽ sợ hãi? Phía trước uy phong đều là giả vờ. Tĩnh mịch bên trong. Hạng Thiến Thanh đột ngột ngẩng đầu. Quát đến, gan lớn, thật to lớn, ngay cả Tô Trần đều có chút kinh ngạc. Cái này Hạng Thiến Thanh gan lớn đến có chút điên cuồng a. Như thế khiêu khích Tiêu Diên. Thiến Thanh, nói bậy cái gì? Còn không mau cho trên thần nữ làm xin lỗi. Đồng dạng quỳ trên mặt đất Hạng Thủ Đằng đều dọa đến hít thở không thông. Hiện tại, ai cũng đã nhìn ra, Tiêu Diên trên thực tế không muốn giết Hạng Thiến Thanh, hoặc là nói không dám. Có thể Thiến Thanh ngươi cũng không thể như thế à. Đây không phải đang đánh mặt sao? Đánh Tiêu Diên mặt, đắc tội Tiêu Diên, không có quả ngon để ăn. Hạng Thủ Đằng xem xét, liền biết. Tiêu Diên tại Đạo Kinh Tông có được rất cao địa vị. Không thấy được, ngũ trưởng lão mặc dù giận đều run rẩy, có thể từ đầu đến cuối, ngoại trừ ngôn ngữ, không dám có một tia động tác sao? Căn bản không dám động thủ ngăn cản Tiêu Diên. Tiêu Diên tại Đạo Kinh Tông cao như vậy địa vị, Thiến Thanh vẫn là muốn đi Đạo Kinh Tông, như thế làm mất lòng chết, chờ tiến vào Đạo Kinh Tông. Thiến Thanh khẳng định không dễ chịu. Hừ, Hạng Thiến Thanh lại là đâm lấy mũi. Cho Tiêu Diên xin lỗi. Nằm mơ đi, nàng xem thấu triệt hơn. Đúng, ngay cả ngũ trưởng lão cũng không dám thật ngăn cản Tiêu Diên. Ngay cả ngũ trưởng lão thân phận khả năng cũng không bằng Tiêu Diên. Nhưng, nàng Hạng Thiến Thanh đã làm ra lựa chọn. Đã lựa chọn dựa vào ngũ trưởng lão bên kia. Chẳng lẽ bây giờ còn có thể đột nhiên cải biến lập trường hay sao? Huống chi, nàng nghĩ muốn cải biến lập trường. Tiêu Diên thái độ đối với nàng cũng rõ ràng. Sau đó, đến mức đến rồi Đạo Kình Tông, Tiêu Diên có thể hay không nhắm vào mình? Khẳng định hội, có thể vậy thì thế nào? Nàng là thời thần thể, nhất định có thể quật khởi. Nhằm vào liền nhằm vào. Chỉ cần không chết, rất nhanh, liền có thể báo thù. Nàng chính là không có sợ hãi. Ngươi, đáng chết. Tiêu Diên nhìn chằm chằm Hạng Thiến Thanh đôi mắt đẹp. Thấu xương lạnh xuống tới. Nàng là thiên âm thể. Giai đoạn thứ ba đỉnh phong thiên âm thể. Cơ hồ cũng đã là băng hoàng. Có người dạng này khiêu khích nàng. Có thể nghĩ nàng đến cùng có bao nhiêu sát ý. Rõ ràng. Tiêu Diên quanh thân, đều đỏ như máu, sát ý như biển a, cũng chính là cuối cùng một tia lý trí, đang không ngừng nhắc nhở nàng Tô Trần, Tô Trần, Tô Trần, cái tên này đang không ngừng dập dờn tại tinh thần của nàng chỗ sâu. Nàng mới ngạnh sinh sinh còn tại khống chế, không tốt, tiếp tục như thế, băng hoàng ý chí cùng nàng đối với ngươi yêu ý chí. Đang đối kháng với, nàng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Cửu nóng này nói, vậy phải làm thế nào? Tô Trần sắc mặt biến rồi lại biến. Bất qua, còn có một số tự tin. Loại thứ nhất lựa chọn, giết Hạng Thiến Thanh. Dạng này, Tiêu Diên liền sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Nhưng, ôn nhu tin tức, người khả năng mãi mãi cũng không lấy được. Không muốn trông cậy vào chỉ là giết Hạng Thiến Thanh nhục thân. Sau đó ép hỏi thần hồn của nàng. Hạng Thiến Thanh là thời thần thể. Thời thần thể thuộc về cực kỳ hiếm thấy thần hồn cùng nhục thân song trọng thể chất đặc thù. Bởi vì thời gian là thần bí nhất. Nó đã liên quan đến vật chất. Chấm dứt hồ tinh thần. Cho nên... Thời thần thể để nàng chỉ cần nhục thân hoặc là thần hồn cả hai bên trong có chết một lần trốn. Liền chết hết, lựa chọn thứ hai, không giết Hạng Thiến Thanh. Như vậy, Tiêu Diên liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. hậu quả rất khó nói. Nhưng, có một chút có thể xác định, nàng về sau đối với ngươi ký ức cùng tình cảm sẽ trực tiếp biến mất. Từ nay về sau, chỉ có băng hoàng Tiêu Diên, mà không có ngươi trong trí nhớ cái kia Tiêu Diên. Tô Trần sắc mặt thoáng cái tái nhợt, hắn sở dĩ còn có một số tự tin, vốn chính là đang nghĩ, nếu không thì trước hết giết Hạng Thiến Thanh nhục thân, cho Tiêu Diên phát tiết sát ý, sau đó ép họ Hạng Thiến Thanh thần hồn, vẹn toàn đôi bên, cho nên, hắn mặc dù gấp, nhưng còn mới vừa rồi còn không có đến thất thố tình trạng. Hắn đang chuẩn bị nhắc nhở Tiêu Diên, để nàng giết Hạng Thiến Thanh nhục thân phát tiết sát ý. Không nghĩ tới, xem ra, Diên Nhi cũng biết thời thần thể đặc thù, cho nên mới một mực tại nhẫn nại sát ý. Trách không được, Tô Trần âm thanh đều run rẩy, thoáng cái mặt không có chút máu, triệt để thất thố. Tại sao có thể như vậy? Thần hồn cùng nhục thân cả hai chết một, liền thật đã chết rồi. Kia, cửu u, thật không có loại thứ ba lựa chọn. Tô tiểu tử, không có loại thứ ba lựa chọn, không có vẹn toàn đôi bên lựa chọn. Lão Long cũng mở miệng, nếu như muốn ta cho ngươi đề nghị, nhất định phải tại Tiêu Diên cùng Ôn Nhu người trung gian kế tiếp. Khẳng định là Tiêu Diên. Thứ nhất, Tiêu Diên là nữ nhân của ngươi, đối với ngươi tình cảm cực kỳ chân thành tha thiết. Thứ hai, lãnh huyết một điểm nói, bị tước đoạt thời thần thể Ôn Nhu, tương lai thành tựu so ra kém Tiêu Diên. Tô tiểu tử, ta cũng là như vậy lựa chọn, nhất định phải hai chọn một, lựa chọn Tiêu Diên. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là ngươi bây giờ ngay cả Ôn Nhu đến cùng có chết hay chưa đều không xác định. Vạn nhất ngươi cưỡng ép lưu Hạng Thiến Thanh một mạng, cuối cùng đạt được tin tức là nàng đã sớm giết Ôn Nhu đâu. Cửu Úc cũng mở miệng nói, ngoặc kép chấm chấm. Tô Trần đụng phải nhất gian nan nhất lựa chọn. Hắn làm sao không biết, nếu như lý trí một chút, nhất định lựa chọn Tiêu Diên. Hơn nữa, người khác không rõ ràng, có thể hắn rõ ràng nhất. Trong lòng hắn, kiếp trước, hắn bởi vì Tiêu Diên mà sống a. Tiêu Diên địa vị có thể đứng vào nữ nhân của hắn bên trong trước ba. Có thể so với Lâm Lam Hân, Văn Nhân Lộng Nguyệt, không cần phải Long nói, không cần Cửu U nhắc nhở. Hắn cũng biết lựa chọn thế nào. Thế nhưng là, nếu quả như thật lựa chọn, Ôn Nhu sẽ trở thành hắn cả đời áy náy cùng tiếc nuối. Hắn sẽ cả một đời đều chịu đến nội tâm tra tấn. Cùng lúc đó, Tiêu Diên quanh thân huyết sắc khí tức càng phát nồng nặc, đều có chút đỏ như máu đến thành màu đỏ sậm loại đó. Đơn giản chính là biển máu núi thây, vẻn vẹn sát ý đều có thể để cho người ta tự sát cái chủng loại kia kinh khủng. Hạng Thiến Thanh đều dọa đến muốn mất hồn, nhưng nàng vẫn không có khuất phục. Nàng không thể nói ra Ôn Nhu sự tình, một khi nói ra, nàng ngay cả sống sót một tia hy vọng cũng không có. Ngũ trưởng lão sắc mặt ngưng trọng đứng dậy, ngay cả con mắt cũng không dám nháy. Hắn đồng dạng nhìn ra được, Tiêu Diên muốn tẩu hỏa nhập ma, hắn nhất định phải tại Tiêu Diên tẩu hỏa nhập ma, mất lý trí một khắc này tiến đến thời điểm ngăn cản Tiêu Diên giết Hạng Thiến Thanh. Hạng Thiến Thanh không thể chết. Hít sâu một hơi, Tô Trần tự lẩm bẩm, Ôn Nhu, thật xin lỗi, thật xin lỗi, nếu như lại cho ta một cơ hội, ta nhất định. Tô Trần âm thanh là đắng chát, hắn thật phải làm ra lựa chọn, nhưng mà cũng chính là cái này một cái chớp mắt, đột nhiên để Tô Trần làm sao cũng không nghĩ tới chính là linh cơ bài vậy mà đột nhiên tới một đầu tin nhắn riêng. Tô Trần theo bản năng xem xét, là nhân, ta tới, Ôn Nhu không có chết, Ôn Nhu được ta cứu rơi xuống, liền ngắn như vậy ngắn một câu. Tô Trần trực tiếp cuồng hỉ, khí tức đều thoáng cái nóng nảy. Hô hô hô, hắn từng mụn hô hấp, sắc mặt điên cuồng đỏ lên. Hắn thậm chí nghĩ muốn lớn tiếng gào thét vài tiếng. Nhân nhân, tạ ơn, tạ ơn, tạ ơn, Tô Trần tự lẩm bẩm, liên tục nói ba tiếng tạ ơn. Đã nhân nhân nói, như vậy, hắn tuyệt đối tin tưởng. Ôn nhu tin tức, nhân nhân biết, hơn nữa, nhân nhân còn chưa chết. Tốt, thật tốt, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.